đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 21, nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 21. Góc truyện audio.com 061 do dự một chút, anh không có nói cho bất kỳ ai biết lần này bị chủ thần triệu tập, ngoại trừ báo cho anh có một hạng mục kế hoạch cần anh phải tham dự thì chủ thần cũng nhắc đến việc anh ở trong thế giới nhiệm vụ làm trái quy tắc sử dụng diện mạo thật của mình mà xuất hiện, trong lời nói của ông ta mang ý cảnh cáo. 061 thừa nhận sai lầm, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này rất đáng ngạc nhiên. Từ khi chủ thần sáng lập hệ thống thu hồi tra công nhân được đánh số của hệ thống đã đạt đến hơn 2.000, ngoại trừ những hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ, và hệ thống báo hỏng do sự cố thì số lượng hệ thống có thể vận hành bình thường bao gồm đơn vị bảo hộ, đơn vị quản lý, cùng với 061 tính toán đâu ra đấy cũng có đến 500 hệ thống. Huống hồ chủ thần cũng không phải chỉ tạo nên duy nhất một hệ thống, phải chú ý quá nhiều thứ, làm sao lại đặc biệt chú ý đến tình hình của một tân nhân trong thế giới nhiệm vụ như vậy? Chi Tiểu Trì hỏi, sao vậy, có gì khó sao? Hiện tại muốn xem liền. Chi Tiểu Trì pha trò với 061, chờ trở về nói không chừng tôi đã mất hứng thú. 061 suy nghĩ một chút, 3 giây, tạo thành thực thể cần tốn năng lượng nhưng trong vòng 3 giây thì hệ thống chủ không thể nhận ra sự biến hóa của năng lượng. Chi Tiểu Trì nói, thần bí như vậy, hôn một cái cũng không đủ. 061 cười, vậy cậu có muốn nhìn hay không? Chi Tiểu Trì, nhìn chứ. 061 bắt đầu quan sát tình huống bốn phía. Chi Tiểu Trì hiện tại đang đi theo Trình Tiệp, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt cậu ấy một người sống sờ sờ thì không thể được, nhân viên tới lui trong tinh vân cũng không ít. Chi Tiểu Trì cùng Trình Tiệp vào thang máy, thấy 061 chậm chạp không có động tĩnh, Chi Tiểu Trì liền nói. Nếu khó quá thì bỏ qua đi. 061 dừng trong chốc lát, xong rồi, cậu nhìn ra ngoài đi. Lúc này cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, Chi Tiểu Trì dương mắt nhìn ra ngoài. Từ phía sau cột đá cẩm thạch ngay tầng trệt có một cậu thanh niên mặc Âu phục mang giày da đang bước ra, anh ấy đang cúi đầu gọi điện thoại, từ mặt nghiêng có thể thấy được anh ấy có ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, nhưng cặp kính gọng vàng cùng với khí chất nho nhã lại làm triệt tiêu không ít cái định nghĩa xinh đẹp kia. Không biết là phía đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh ấy nghiêng mặt sang bên, khóe miệng hơi nhếch đem hơn phân nửa khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ trước mắt Chi Tiểu Trì. Cửa thang máy khép lại, Chi Tiểu Trì ngây ngần cả người. Một giây sau, cậu liền đỏ cả mắt điên cuồng nhấn nút trong thang máy. Từng nút thang máy màu xanh lần lượt sáng lên, khiến cho đôi mắt đã ngập nước của cậu tăng thêm một chút điên cuồng. Cậu lẩm bẩm trong miệng, đừng đi, chờ em một chút. Trình Tiệm ngốc lăng, Tiểu Nguyên, đến lầu 2, thang máy dừng lại, cửa sắt chậm rãi mở ra. Trình Tiệm thấy trạng thái của cậu hiện tại không đúng, duỗi tay bắt lấy cổ tay của cậu. Tiểu Nguyên, lời còn chưa dứt thì anh đã thấy hoa cả mắt. Chi Tiểu Trì chỉ im lặng không lên tiếng mà trở tay dùng lực vặn ngược lại anh, đem cánh tay của anh khóa chặt sau lưng rồi mạnh mẽ đẩy về phía trước. Trình Tiệm bỗng cảm thấy gân cốt tê dại, thiếu chút nữa đã đâm đầu vào vách thang máy. Chi Tiểu Trì cất bước phóng ra ngoài. Có lẽ bởi vì ba mẹ đều là giáo viên cho nên trên người của Lâu Ảnh có chút khí chất nho nhã quân tử. Dù cho sau này ba mẹ của anh ấy bởi vì dẫn học sinh đi trại hè mà. Góc truyện audio.com xảy ra chuyện, xe hỏng người mất, Lâu Ảnh chuyển tới chung cư của dì dưỡng để sống nhờ, nhưng khí chất của anh ấy so với các cậu nhóc trong chung cư vẫn hoàn toàn khác biệt. Chi Tiểu Trì từng vô số lần tưởng tượng, nếu Lâu Ảnh không chết thì cũng rất thích hợp đi làm phát thanh viên tin tức hoặc làm một giáo sư đại học. Cũng giống như dáng vẻ kia lúc cậu nhìn thấy anh ấy từ trong thang máy. Giữa vô số ánh mắt tò mò ngạc nhiên, Chi Tiểu Trì chạy thẳng xuống cầu thang bộ, dọc theo đường đi nghĩ ra vô số lời sẽ nói với Lâu Ảnh. Thế nhưng trong đại sảnh người đến người đi, duy nhất không thể tìm thấy anh ấy. 061 cũng bị hành động của Chi Tiểu Trì kinh sợ. Tiểu Trì, cậu làm sao vậy? Giọng nói của 061 đúng lúc vang lên khiến Chi Tiểu Trì nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ. Tiết hầu của Chi Tiểu Trì lăn lên lăn xuống mấy lần, cất giọng hỏi. Vừa nãy là, trong lúc nhất thời giọng của cậu trở nên nghẹn ngào, hắng giọng một chút mới có thể miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói càng khàn đến đáng sợ. Là cậu sao? 061 không hiểu. Hả? Chi Tiểu Trì cật lực ổn định tâm tình. Vừa mới nãy người kia là cậu sao? Từ ngoài thang máy đi tới, người kia. 061 khẽ cau mày. Không phải tôi. Vừa nãy 061 đứng ở bậc tam cấp giữa lầu 1 và lầu 2, phất tay với Chi Tiểu Trì, nhưng mà Chi Tiểu Trì hình như không thể nhìn thấy anh. Chi Tiểu Trì chậm rãi đi đến cột đá cẩm thạch gần thang máy, đưa tay khẽ vuốt. Vừa nãy anh ấy đi ra từ nơi này. Cậu dựa lưng vào cột đá, phát ra một tiếng thở dài hơi run rẩy. Không phải ư, tôi nhận lầm rồi sao? 061 không nghĩ đến một trò chơi tặng thưởng nho nhỏ lại khiến cho Chi Tiểu Trì chấn động tình cảm kịch liệt như thế, nhịn không được mà truy hỏi. mới vừa rồi cậu thấy gì vậy? 061 bị chương trình hạn chế, khi hóa ra thực thể anh phải rời khỏi cơ thể Chi Tiểu Trì, bởi vậy không thể nhìn thấy người mà Chi Tiểu Trì nhìn thấy tại thang máy. Chi Tiểu Trì không trả lời câu hỏi của 061 mà chỉ ngây người một lúc. Trình Tiệm cơ hồ là chân trước chân sau nối gót chạy theo Chi Tiểu Trì xuống lầu. Mắt thấy bộ dáng ngơ ngác giáo giác nhìn xung quanh của em trai, Trình Tiệm đứng lại từ xa xa, khi nhìn chăm chú vào Chi Tiểu Trì thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác xa lạ kỳ dị. Em trai của anh từ nhỏ đã điềm đạm, vừa ngoan lại vừa nhát, được người nhà bảo bọc quá tốt, ngoại trừ Dương Bạch Hoa thì dường như không có ai có thể tổn thương nó. Vì sao Trình Nguyên lại có thể mang tâm tình như vậy? Dáng vẻ bi thương không kìm nén được khiến người ta thở không nổi, bất kỳ lời an ủi nào cũng đều trở nên dư thừa. Vẫn là Chi Tiểu Trì trước tiên chú ý đến Trình Tiệm. Anh hai, lúc này Trình Tiệm mới bước tới. Tiểu Nguyên, xin lỗi, Chi Tiểu Trì cúi đầu từ từ tìm về cảm xúc vốn nên thuộc về Trình Nguyên, xin lỗi. Trình Tiệm làm gì còn tâm tư đi trách mắng cậu, anh đưa tay xoa trán của cậu. Mặt tái như vậy có phải khó chịu hay không? Nếu không thì chúng ta không tiếp tục thu âm nữa. Chi Tiểu Trì lặng lẽ né tránh một chút, làm sao có thể không thu âm, đã hẹn trước với mọi người cả rồi. Trình Tiệm nói, trạng thái không tốt còn thu âm cái gì nữa. Chi Tiểu Trì nói, không sao, điều chỉnh một chút là được rồi. Xác định phải đi thu âm. Trình Tiệm giúp Chi Tiểu Trì sửa lại cổ áo một chút, dẫn cậu trở lại cửa thang máy. Trong lúc đứng chờ thang máy, Trình Tiệm hỏi cậu, mới vừa thấy người nào à? Trình Tiệm, gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ là người gọn gàng dứt khoát, trong mắt không chứa nổi hạt cát, có thể nhịn được 2 phút không bộc phát như vậy đã coi như rất biết kiềm chế. Chi Tiểu Trì cúi đầu nhìn giày, nói, nhìn thấy một người rất giống bạn của em. Phản ứng đầu tiên của Trình Tiệm là, đệch, chẳng lẽ là Dương Bạch Hoa sao? Chi Tiểu Trì nhìn ra Trình Tiệm không vui, bèn giải thích thêm. Là bạn khi còn bé của em. Trình Tiệm, là ai? Chi Tiểu Trì ngẩng đầu lên, hé miệng cười một chút. Anh hai, anh có thể nhận ra bạn của em mà. Trình Tiệm nghẹn lời, nói cũng phải, anh và Trình Nguyên kém nhau 5 tuổi, khi Trình Nguyên còn nhỏ thì anh đang ở thời kỳ phản nghịch, bản thân là trung tâm của vũ trụ, căn bản không muốn mang theo Trình Nguyên đi chơi, thứ nhất là Trình Nguyên chẳng hiểu cái đếch gì cả, thứ hai là Trình Nguyên chỉ cảm thấy hứng thú với âm nhạc, còn Trình Tiệm thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Về phần Trình Nguyên kết giao bạn bè như thế nào thì Trình Tiệm càng chưa từng quan tâm. Nghĩ tới đây, Trình Tiệm làm anh hai thì khó tránh khỏi xấu hổ. Anh thử thăm dò, là mối tình đầu à? Lỗ tai của Chi Tiểu Trì ửng đỏ. Chỉ là bạn thôi. Trình Tiệm thấy vành tai đỏ rực của Chi Tiểu Trì, nhất thời trong lòng thầm hiểu tằng hắng một cái, suy nghĩ, mới nhỏ tí xíu đã suy nghĩ chuyện này, quả nhiên như trong tài liệu từng nói, xu hướng tình dục của vài người là trời sinh. Anh lại hỏi, vừa nãy nhìn thấy cậu ta. Có lẽ vậy, Chi Tiểu Trì nói, rất giống anh ấy, đã nhiều năm rồi bọn em không liên lạc. Thang máy đến, Trình Tiệm và Chi Tiểu Trì lại một lần nữa bước vào thang máy. Trình Tiệm hỏi, dáng dấp của cậu ấy thế nào? Chi Tiểu Trì kinh ngạc, anh hai, anh hỏi chuyện này để làm gì? Trình Tiệm, mày đừng quan tâm, cứ nói cho anh biết dáng dấp của cậu ta ra sao là được. Chi Tiểu Trì bắt đầu miêu tả lâu ảnh mà mình nhìn thấy cho Trình Tiệm, đồng thời đem tầm mắt nhìn ra ngoài thang máy, mong đợi bóng hình kia có thể xuất hiện một lần nữa. Thế nhưng mãi đến tận khi cửa thang máy khép lại, cậu vẫn không thể nhìn thấy anh. Ngồi vào trong phòng thu âm, tinh thần của Chi Tiểu Trì đã khôi phục bình thường. Trình Nguyên vốn học âm nhạc cho nên hiểu rất rõ các tính năng thiết bị trong phòng thu âm, Tô Tú Luân chỉ cần hướng dẫn vài ba câu liền đi ra khỏi phòng thu âm, để lại một mình Chi Tiểu Trì, bảo cậu thử giọng một chút để lấy cảm giác. Trình Tiệm chờ ở bên ngoài, anh đem chuyện vừa nãy đơn giản thuật lại cho Tô Tú Luân, cũng hỏi. Trong tinh vân của các anh có người như thế không? Nếu như là người đeo mắt kính gọng vàng thì có thể là Tống Tổng. Tô Tú Luân suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên cũng có thể là khách hàng, nếu như anh để ý tôi sẽ gọi điện cho phòng quản lý, bảo người ta kiểm tra một chút xem sao. Trình Tiệm gật đầu, vậy tốt quá, cảm ơn anh. Khi Trình Tiệm xoay người liền hít một hơi lạnh, giơ tay sờ sờ khớp vai của mình, sắc mặt hơi thay đổi. Khá lắm, bình thường nhẹ nhàng dịu dàng, vậy mà xuống tay lại rất tàn nhẫn. Trong phòng thu âm, Chi Tiểu Trì thử một chút âm thanh, phát hiện giọng nói vẫn ổn, lúc này mới yên lòng. 061 cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là thử xoa dịu tình hình. Lâu ảnh là mối tình đầu của cậu à? Tôi vẫn tưởng rằng anh ấy chỉ là bạn của cậu. Chi Tiểu Trì nở nụ cười. Đương nhiên là bạn rồi. Khi Lâu Ca mất anh ấy 16 tôi 14. Tuổi đó làm sao biết cái gì là? gocchuyenaudio.com. Yêu với thích, chờ cậu có thể hiểu được thì đã muộn. 061 an ủi cậu. Không sao, đừng suy nghĩ nhiều. E rằng chỉ là giống tướng mạo mà thôi. Chi Tiểu Chi, chính là anh ấy. 061, làm sao cậu có thể xác định chính xác là anh ấy? Chi Tiểu Chi nói một cách chắc nịch, tôi nhận ra được. 061 trầm mặc, chuyện mà anh lo lắng nhất đã xảy ra. Chi Tiểu Chi gặp phải ràng buộc trong thế giới nhiệm vụ cũng giống như những ký chủ mà anh từng dẫn dắt. Chi Tiểu Chi tiếp tục nói, cậu có nhớ không, tôi đi tìm bia mộ của Lâu Ca nhưng không tìm thấy. Ở trong thế giới này có thể anh ấy không chết. 061 thở dài, cậu muốn tìm anh ta sao? Chi Tiểu Chi vừa chỉnh tai nghe vừa nói, chỉ muốn gặp anh ấy một lần, gặp mặt một lần có thể làm được gì? Chứng minh anh ấy không phải là ảo giác, chứng minh anh ấy sống ở đây rất tốt. 061 cũng không nói rõ tâm tình của mình bây giờ là như thế nào, một trái tim ê ẩm chua chát không nhịn được mà ứa ra lừa. Anh nghĩ, đây đại khái là cảm giác bất đắc dĩ khi lại một lần nữa trơ mắt nhìn người dẫm lên vết xe đổ. Chứng minh xong thì sao? Cậu sẽ vì anh ấy mà ở lại sao? Chi Tiểu Chi ngẩn ra, hơi nhướng mày. Hả, vì sao tôi lại phải ở lại? 061 nghe ra nghi vấn rõ ràng trong giọng nói của Chi Tiểu Chi cũng không khỏi ngẩn người. Cậu không tính ở lại. Chi Tiểu Chi nói, anh ấy là người của thế giới này, có cuộc sống riêng của mình. Nhưng anh ấy không phải Lâu Ca chân chính, nhưng người chân chính đã. Lời vừa nói ra khỏi miệng, 061 liền cảm thấy đang nói lỡ, nhưng chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì đã nghe Chi Tiểu Chi nói. Đối với tôi mà nói, chỉ có Lâu Ca trong thế giới kia mới là thật. Bất cứ thế giới nào không có anh ấy thì tôi đều không đi. Trong lòng 061 hơi chấn động, không nói ra được lời nào. Chuyện vừa nãy đã trôi qua, Chi Tiểu Chi không nhắc lại muốn xem dáng dấp của 061 như thế nào nữa, mà tình hình lại diễn biến thành như bây giờ, nhắc lại việc này không khỏi dư thừa. 061 đè ép nỗi lòng xao động khó giải thích được, nhẹ nhàng nói. Biểu hiện tốt một chút, tối nay về nhà chúng ta cùng xem phim. Chi Tiểu Chi vui vẻ, tôi muốn xem phim kinh dị. Thấy Chi Tiểu Chi cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, 061 ổn định nỗi lòng. Được, nghe lời cậu. Cùng lúc đó, ngay tại hệ thống tổng bộ, trong khoảnh khắc đầu não đỏ sậm tươi sống đang ngọ nguậy. Trên bảng dữ liệu ở trước mặt chủ thần, số hiệu 1198 Chi Tiểu Chi, đường cong của trị giá nhiễu loạn đại biểu cho tình cảm hỗn loạn đang không ngừng tăng lên cũng bắt đầu tiếp cận mức bình quân. Đó là chỉ số bình quân của mức độ nhiễu loạn mà chủ thần trải qua trăm ngàn lần kiểm tra và đo lường tính toán mới ra được. Vượt qua chỉ số này mới coi là đạt tiêu chuẩn. Giọng nói không phân biệt nam nữ của hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên. Chúc mừng ngài, thí nghiệm đã thành công. Năng lượng căn nguyên 1198 có phản ứng đối với hình ảnh phục dựng từ ngoại hình của 061. Tâm tình của chủ thần không tệ, vì vậy cố ý chỉnh sửa sai lầm dùng từ của hệ thống. Ta không thích danh xưng kia. Trí tuệ nhân tạo lập tức sửa lời. Ký chủ 1198 có phản ứng đối với hình ảnh phục dựng từ ngoại hình của 061. Chủ thần phát ra một tiếng cười nhẹ khinh bỉ. Ha ha, nhân loại quả nhiên là nhân loại, nếu muốn điều khiển tâm tình nhiễu loạn của bọn họ quả thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vận dụng một chút năng lượng, chủ thần có thể vô thanh vô tức. Góc truyện audio.com, mà che đậy thực thể mà 061 hiện ra, làm cho anh ta không có cách nào hiện thân trước mặt Chi Tiểu Chi, lại thả ra một mồi câu, dùng ngoại hình của 061 để phục dựng hình ảnh, lướt qua trước mặt Chi Tiểu Chi, không chỉ có thể thí nghiệm ra điểm yếu của Chi Tiểu Chi, hơn nữa còn trực tiếp khiến trị giá nhiễu loạn của Chi Tiểu Chi gia tăng mãnh liệt, chỉ chốc lát nữa sẽ đạt đến mức bình quân. Nhưng chỉ mấy giây sau, dữ liệu trên bảng liền xảy ra biến hóa. Hả, đường cong trị giá nhiễu loạn của Chi Tiểu Chi bỗng nhiên hạ thấp. Đường cong kia chỉ cách trị giá bình quân một chút xíu nữa thôi là có thể vượt qua, vậy mà lại từ từ giảm dần, cuối cùng ổn định tại trị giá cực thấp thì mới đình chỉ xu hướng giảm xuống. Chủ thần trầm mặc một lúc lâu, khi mở miệng thì trong giọng nói đã mang theo tức giận khó nén. Tại sao lại như vậy? Cách chương.